Lưu Manh Lão Sư, chương 1524, ngàn năm huyền thiết, góc truyện audio.com, yên tĩnh bảo toàn công ty có nhiều ít tài chính không có ai biết bất quá yên tĩnh bảo toàn viên là để từng cái kẻ có tiền đều muốn lấy nhân vật. Nghe nói bên trong cao thủ nhiều như mây nếu thỉnh đến bọn họ làm bảo tiêu kia chính mình tự tương đương có một chương bùa hộ mệnh. Bởi vậy yên tĩnh bảo toàn công ty tuy rằng không phải rất có tiền nhưng bên trong cao thủ lại là một vài tổ chức cùng với tập đoàn không dám chọc phải. Nếu đem bọn họ chọc mấy trăm một cao thủ vây công ngươi này tướng là đáng sợ cờ nào chuyện tình a. Bởi vậy này đó đồng sự nghe được Trang Phỉ Phỉ giới thiệu Trần Thiên Minh lúc bọn họ mỗi người mở to ánh mắt. Bọn họ là biết Trần Thiên Minh lợi hại lúc ấy Trang Hùng bọn họ tạo phản chính là Trần Thiên Minh mang theo một đám cao thủ cùng với quân đội lại đây vì Trang Phỉ Phỉ sửa lại án xử sai. Hiện tại nghe được Trần Thiên Minh là Trang Phỉ Phỉ nam nhân cái kia vốn đối Trang Phỉ Phỉ trong lòng không thoải mái đồng sự nghĩ ngày mai tìm cái thời gian hào hào mà lấy lòng một lần Trang Phỉ Phỉ mới được. Đương nhiên để này đó đồng sự tối tâm động chính là Mỹ Nhân tập đoàn trợ giúp có Mỹ Nhân tập đoàn trợ giúp nhà cái tập đoàn nhất định có thể trở lên một cái bậc thang. Hơn nữa nghe nói lần trước nhà cái tập đoàn gặp được nguy hiểm lúc là mỗi tập đoàn xuất thủ tương trợ chẳng lẽ chính là Mỹ Nhân tập đoàn. Cái này mọi người ngựa trên vỗ tay hoan nghênh Trần Thiên Minh đến. Ở trong mắt bọn họ Trần Thiên Minh quả thực chính là bọn họ cha mẹ tại đây đàn ích lợi tới người trên trong hiện tại có thể tính là Trần Thiên Minh muốn bọn họ tiểu bí và vân vân bọn họ ngựa trên sẽ dâng. Đãi mọi người tan họp sau Trang Phỉ Phỉ để lại Trang Bá nói Trần Thiên Minh muốn nói với hắn nói. Trang Bá hiểu ý địa ngồi xuống các Trần Thiên Minh nói chuyện. Trần Thiên Minh từ của mình túi công văn lý xuất ra hai tờ ảnh chụp đưa cho Trang Bá ngươi xem nhìn ngươi nhận biết thứ này sao? Trần Thiên Minh đem kia khối đồ vật này nọ chính phản mặt đều vỗ hé ra nhưng lại phóng đại. Trang Bá chứng kiến kia hai tờ ảnh chụp không khỏi sững sờ một lần hắn lại nghiêm túc nhìn một lần lại một lần cuối cùng hỏi lại Trần Thiên Minh Trần Thiên Sinh ngươi đồ trên thứ này là ở nơi nào chụp? Trang Bá ngươi nhận biết này khối đồ vật này nọ sao? Trần Thiên Minh chứng kiến Trang Bá vẻ mặt biết hắn nhất định nhận biết. Này này, Trang Bá ấp úng địa không trả lời Trần Thiên Minh lời nói Trần Thiên Sinh ngươi nói cho ta biết thứ này là từ đâu tới. Phỉ Phỉ ngươi biết không? Trang Bá tái cẩn thận địa nhìn một lần ảnh chụp nghi hoặc địa nhìn Trang Phỉ Phỉ. Trang Phỉ Phỉ trần chờ một lần này đây là ta nhóm nhà cái gì đó tại ba ba trước kia trong tủ bảo hiểm. Trang Bá biến sắc ta thấy thế nào thứ này như vậy quen thuộc đâu? Nguyên lai là ngươi cấp Trần Thiên Sinh Phỉ Phỉ thứ này là chúng ta nhà cái gì đó làm sao ngươi tùy tiện làm cho người ta nhìn. Nói xong Trang Bá đem ảnh chụp cấp thu trở về. Hắn là gặp qua nhà cái mảnh đồ vật này nọ cho nên mới càng xem càng quen thuộc. Trang Bá ta hiện tại cùng Phỉ Phỉ quan hệ không coi là người ngoài. Ta chỉ là kỳ quái thứ này là cái gì làm phi thường lợi hại ta dụng sắc bén bảo kiếm cũng cắt bất động nó. Trần Thiên Minh nói, hừ đây là bảo vật tới ngươi cho là bảo kiếm là có thể tùy tiện cắt được sao? Trang Bá tự hào nói, vậy ngươi có thể nói cho ta biết đây là vật gì sao? Trần, góc truyện audio.com, Thiên Minh kỳ quái hỏi han, Trang Bá lắc đầu ngượng ngùng Trần Tiên Sinh có thể tính là ngươi là Phỉ Phỉ bạn trai nhưng này là nhà cái bí mật ngươi không có thể biết. Trần Thiên Minh nghe Trang Bá nói như vậy biết nhà cái bí mật chính là chỗ này khối đồ vật này nọ mà lục đại gia tộc bí mật cũng là cùng mấy thứ này có liên quan. Dùng cái này phỏng đoán cái khác ngũ gia tộc cũng có một khối thứ này mấy thứ này hợp lại chính là một khối đầy đủ gì đó. Trang Bá vậy ngươi có thể nói cho ta biết về này khối đồ vật này nọ tình huống sao? Ta chưa từng có gặp qua vật như vậy liền bảo kiếm cũng cắt không được nó. Trần Thiên Minh muốn từ Trang Bá miệng tìm hiểu một chút ý tứ. Ta không biết, Trang Bá trực tiếp cự tuyệt, đây chính là nhà cái bí mật ngoại trừ gia chủ cùng gia tộc người giám hộ ở ngoài là không thể để cho người khác biết đến. Có thể tính là Trần Thiên Minh là Trang Phỉ Phỉ nam nhân hắn cũng là không có thể biết. Trần Thiên Minh thấy Trang Bá không chịu nói hắn cố ý nói. Ha ha ngươi đừng tưởng rằng ta không biết thứ này chính là các ngươi lục đại gia tộc bí mật mỗi gia tộc đều có một khối này giống vật như vậy hợp lại tựu là bí mật của các ngươi. Ngươi làm sao ngươi biết? Trang Bá giật mình địa nhìn Trần Thiên Minh, chuyện này cho dù là Trang Phỉ Phỉ cũng không biết Trần Thiên Minh không có khả năng từ trong miệng của nàng cho ra và vân vân. Trần Thiên Minh thấy mình đã đoán đúng không khỏi đắc ý nói. Ta đương nhiên đã biết Trang Bá kỳ thật ngươi cũng là biết đến. Tiền nhiệm gia chủ đã bị hãm hại nhà cái đã bị âm thầm thế lực ngăn chặn này đều theo các ngươi lục đại gia tộc bí mật có liên quan. Trước đó không lâu Sử gia theo các ngươi nhà cái kết minh thời điểm ta đã ở tràng Sử gia người ta nói cũng có người đang âm thầm đối phó bọn họ. Xem ra như vậy đi xuống các ngươi lục đại gia tộc là rất nguy hiểm. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, Trang Bá ngựa trên nói. Trần tiên sinh, đến lúc đó ngươi nhất định phải trợ giúp chúng ta. Ta xem tại Phỉ Phỉ phân thượng nhất định sẽ giúp ngươi. Nhưng ngươi cũng là muốn vì mình lo lắng ta giúp các ngươi cũng phải nhường ta biết này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bằng không bảo ta những huynh đệ kia hy sinh một cách vô ích còn không biết là chuyện gì xảy ra như vậy ta là làm không được. Trần Thiên Minh lời nói rõ ràng có điểm uy hiếp đích ý tứ. Ngươi Trang Bá gọi mình giúp các ngươi tối thiểu phải để tự mình biết Lục đại gia tộc một sự tình, muốn nếu không mình giống cái đứa ngốc giống nhau chạy tới chạy lui có ý gì. Trang Bá trầm mặc, hắn cũng biết Trần Thiên Minh nói được có điểm đạo lý, người ta sẽ đối giao nhà cái Trần Thiên Minh cũng không phải người ngu theo là có thể làm cho mình đương thương đối xử. Nhưng đây là nhà cái bí mật, hắn làm sao có thể nói cho Trần Thiên Minh đâu. Hắn do dự, Trang Phỉ Phỉ chứng kiến Trang Bá làm khó nàng vội vàng nói. Trang Bá, ngươi tự cùng Tín Thiên Minh đi sao, hắn sẽ không hại chúng ta. 91 du, nhưng là này dù sao cũng là nhà cái bí mật, ngoại trừ gia chủ ở ngoài ta là không thể nói cho người khác biết, bằng không ta liền thực xin lỗi nhà cái liệt tổ liệt tông. Trang Bá biểu tình có điểm thống khổ, nếu như không có Trần Thiên Minh trợ giúp nhà cái có thể nói là sẽ bị âm thầm độc thù tập kích. Thông qua này đoạn thời gian điều tra, Trang Bá cũng ngay lúc đó Trang Niệm Quảng chết đi không đơn giản, lấy Trang Hùng cùng với Trang Phúc năng lực không có khả năng bất lưu. Góc truyện audio.com, dấu vết địa giết chết Trang Niệm Quảng. Vậy trong đó nhất định còn có tin vịt, bất quá Trang Bá lại tra không ra được rốt cuộc là ai làm. Yên tĩnh bảo toàn công ty tại B tiết kiệm có thể nói là vì nhà cái hộ giá hộ tống. Hiện tại nếu Trần Thiên Minh không để ý tới nhà cái lời nói, nhà cái rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm hắn là không dám tưởng tượng. Trang Bá, mời ngươi tin tưởng ta, ta sẽ không hại nhà cái. Trải qua này đoạn thời gian điều tra, ta hiện hữu một cỗ âm thầm thế lực sẽ đối giao Lục đại gia tộc, hơn nữa có tứ gia tộc dường như đã bị người ta đã khống chế. Trần Thiên Minh chính xác nói, La Kiện vì hắn tìm hiểu tới được tin tức vẫn có chút dùng là Bối Văn Phú, Mạnh Nghĩa, Tào Kiện, Lương Hòa, Vang Tuấn Nham này bốn gia chủ tương lai cùng Trần Trung quan hệ tốt lắm. Trần Thiên Minh từng nhớ rõ sử thống nói qua Trần Trung người này dường như có chút vấn đề, điều này làm cho hắn không khỏi liên tưởng tới qua, chẳng lẽ này sau lưng độc thủ cùng Trần Trung có quan hệ. Trần Thiên Minh cũng phái người tra qua Trần Trung chi tiết, thậm chí chỉ dùng để lên hồ đường quan hệ. Nhưng là lại không có tra được Trần Trung người này có cái gì bất lương tư chất nguyên liệu. Mặc dù không có tra được Trần Trung chi tiết nhưng Trần Thiên Minh hay là đối với Trần Trung âm thầm lên tâm. Hiện tại Trần Thiên Minh không còn là trước kia sững sờ đầu thanh, hắn có thực lực của chính mình cùng với giúp đỡ kinh thành là một cái trọng yếu phi thường thành thị, cho nên hắn mới để cho La Kiện giúp hắn thành lập địa hạ thế giới. Đợi một thời gian La Kiện phụ trách Phi Long giúp nhất định là một cái bù trừ lẫn nhau tức tình báo siêu tập phi thường xuất sắc tổ chức. Này có thật không? Trang Bá có điểm không thể tin được lỗ tai của mình, dường như kia tứ gia cũng không có xảy ra chuyện gì à? Như thế nào sẽ bị người ta đã khống chế đâu? Ta không có lừa gạt ngươi Trang Bá, ngươi có nỗi khổ tâm riêng của ngươi ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Như vậy đi, ngươi nói cho ta biết, có thể nói cho chuyện tình làm cho ta cũng biết một vài, ta mới có thể rất tốt địa đối phó địch nhân. Bằng không chúng ta sẽ giống không đầu ruồi bọ giống nhau bị địch nhân kiềm chế. Trần Thiên Minh nói, Trang Bá nghĩ nói, được rồi, ngươi coi như là nửa nhà cái người, tuy rằng ngươi không phải gia chủ nhưng tình huống hiện tại không giống với ta, nhưng lấy nói cho ngươi biết một vài. Này khối đồ vật này nọ là ngàn năm huyền thiết làm thành bảo kiếm của ngươi là không thể cắt nó. Kia huyền thiết trên con văn lại là dụng cái gì vậy khắc thành? Trần Thiên Minh kỳ quái, của mình phi kiếm cũng không thể cắt, kia trên đời còn có đồ vật gì đó có thể cắt đắc mở đâu. Này ta cũng không biết, Trang Bá lắc đầu, này khối đồ vật này nọ là mấy trăm năm trước tự lưu truyền tới nay, nghe nói là quan hệ đến chúng ta Lục đại gia tộc bí mật, về phần bí mật gì ta là không thể nói. Gia tộc khác này khối đồ vật này nọ có phải hay không hợp lại tựu là một cái chỉnh thể đâu? Trần Thiên Minh hỏi. Trang Bá nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, thầm nghĩ nguyên lai Trần Thiên Minh cũng là đoán cũng không phải biết chúng ta Lục đại gia tộc bí mật. Bất quá hiện tại cũng nói đến trình độ này, hắn cũng không cần phải tái gạt Trần Thiên Minh, hơn nữa Trang Bá cũng có quyết định của chính mình. Là mỗi một gia tộc đều có một khối vật như vậy, Thiên Minh nếu ngươi có thể đem cái khác ngũ khối đồ vật này nọ tìm khắp lại đây ta là có. Góc truyện audio.com, thể nói cho ngươi biết nhiều một chút bí mật, đem lục khối đồ vật này nọ làm cho đều. Trần Thiên Minh âm thầm địa ngắm Trang Bá một lần, hắn cũng đoán được Trang Bá đích ý tứ là muốn cho chính mình lợi dụng quan hệ từ cái khác ngũ cái trong gia tộc lấy đến còn lại ngũ khối huyền thiết sẽ đem nó hợp lại. Chẳng lẽ này lục khối huyền thiết hợp lại tựu có một cái gì đại bí mật sao? Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Là Trang Bá gật gật đầu, nếu ngươi có thể tìm đủ lục khối huyền thiết ta sẽ đem còn lại bí mật toàn bộ nói cho ngươi biết, là không hề giữ lại. Nói tới đây Trang Bá trong mắt lộ ra hưng phấn, kia hưng phấn để bên cạnh Trần Thiên Minh cùng với Trang Phỉ Phỉ đều cảm giác được. Này ta sẽ hết sức, Trần Thiên Minh gật gật đầu. Trang Bá hỏi Trang Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ chúng ta nhà cái mảnh huyền thiết ở nơi nào? Trang Phỉ Phỉ sắc mặt có điểm khó coi, Trần Thiên Minh vội vàng nói. Trang Bá ta thấy này huyền thiết trọng yếu như vậy, ta sợ Trang Phỉ Phỉ cầm gặp nguy hiểm, ta bắt nó đặt ở chúng ta yên tĩnh bảo toàn công ty trong tủ bảo hiểm bảo tồn. Nơi đó giữ bí mật trình độ phi thường cao, người khác là trộm cắp không được. Trang Bá sắc mặt biến một lần, Trần Thiên Minh cầm chính mình nhà cái huyền thiết, điều này làm cho trong lòng hắn phi thường tức giận. Phỉ Phỉ a, làm sao ngươi hồ đồ như thế, đây chính là nhà cái bảo vật a. Ta xem ngươi là bị Trần Thiên Minh cấp mê hoặc. Trang Bá ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là giúp các ngươi bảo quản, sẽ không làm của riêng. Đến lúc đó các ngươi phải cần thời điểm ta sẽ trả lại cho ngươi, nhóm mời ngươi tin tưởng ta, ta sẽ không lừa Phỉ Phỉ cũng sẽ không thương tổn của nàng. Trần Thiên Minh trịnh trọng nói. Cách chương.